Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 111, nữ vương ra sân. Khóc chuyện audio.com. Đa số người đều đã làm xong chuẩn bị vì con gái hoặc cháu gái nhà mình làm mai. Giang Phát Dương, đây chính là người đàn ông mà chú anh muốn giới thiệu cho Thiên Thiên. Cuối cùng lại bị Trung Noãn Noãn cướp mất. Trong đám người, một người phụ nữ trang điểm diễm lệ con mắt nháy cũng không nháy một chút nhìn chằm chằm vào Xích Dương. Ánh mắt nhiệt liệt kia giống như một con rắn độc ẩn núp ở trong rừng rậm. Một khi con mồi bị để mắt tới, liền chắp cánh khó thoát. Giang Phát Dương gật đầu. Chính là anh ta gọi là Xích Dương. Đội trưởng bộ đội đặc chủng, là một đại tá mới 26 tuổi. Chú anh nói. Còn trẻ như vậy liền có thể có được quân hàm đại tá. Ở trong quân đội thành phố Giang từ trước tới nay chưa từng có. Chỉ sợ tại toàn bộ nước Xét cũng là độc nhất vô nhị. Hừ, vốn là giới thiệu cho Thiên Thiên. Kết quả lại bị Trung Noãn Noãn câu dẫn. Phát sinh quan hệ về sau lại muốn chết muốn sống. Xích Dương vì chuộc tội, liền gửi báo cáo kết hôn cho bộ đội. Báo cáo kết hôn vừa được phê chuẩn. Nó liền một bộ nữ chủ nhân, ngay cả Thiên Thiên nói một câu cùng Xích Dương nó đều không cho phép. Còn nói Thiên Thiên đoạt bạn trai của nó, quả thực quá đê tiện, nghĩ đến hôm nay lại là bởi vì chuyện của Trung Noãn Noãn. Chú lại đem thu nhập của nhà họ Giang giảm sút một phần. Trong lòng Giang Phát Dương liền vô cùng hận, quả thực hận không thể đem Trung Noãn Noãn ăn sống nuốt tươi. Âu Minh Tịch nhìn Giang Phát Dương một chút, trong mắt lộ ra trêu chọc, em rất kỳ quái, rõ ràng Trung Noãn Noãn mới là con gái ruột của cô anh. Vì sao người nhà họ Giang các anh giống như đều rất chán ghét Trung Noãn Noãn, mà càng thích Trung Thiên Thiên? Đối mặt với vấn đề của Âu Minh Tịch, Giang Phát Dương nhất thời không lời gì để nói. Âu Minh Tịch thấy Giang Phát Dương không nói chuyện, cười cười. Có phải là bởi vì Trung Noãn Noãn thật sự là quá ác tâm, quá đê tiện, cho nên người nhà anh mới chán ghét cô ta như vậy không? Giang Phát Dương lập tức thuận theo lời nói của Âu Minh Tịch gật đầu. Đúng vậy, có cô em gái này anh cũng là đến tám đời nấm mốc. Anh nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nó, liền hận không thể tát nó hai cái. Hôm nay là tiệc tẩy trần của em gái anh. Người làm anh như anh cũng không thể quá không nể tình. Giang Phát Dương hừ lạnh, loại người như vậy liền áo trong cũng không có, còn muốn mặt mũi cái gì? Anh mới vừa nói Xích Dương là bởi vì cùng với cô ta có quan hệ, cho nên mới gửi báo cáo kết hôn. Không phải đâu, em cho rằng người đàn ông như Xích Dương có thể thích đồ nhà quê như nó. Minh Tịch, em hỏi cái này làm cái gì? Âu Minh Tịch còn chưa kịp trả lời, đám người liền xuất hiện bạo động, trong một trận tiếng hô kinh diễm, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Giang Phát Dương cùng Âu Minh Tịch dương mắt xem xét, liền gặp Trung Noãn Noãn từ trong nhà đi ra, tóc dài màu mực đậm đặc bị nhẹ nhàng quấn lên. Sợi tóc lười biếng nghịch ngợm tản mát mấy sợi ở trên vai, làm nổi bật lên da thịt như là mỡ đông ngọc trắng nõn động lòng người. Nhìn về phía trước người đàn ông mặc quân trang, dáng người thẳng tắp, sóng mắt cô gái trong trẻo, trong lúc lưu chuyển tách ra ba quang liễm diễm, như là yêu tinh có thể hồn siêu phách lạc, nhưng lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác tinh khiết. Giống như sinh linh tinh khiết nhất lúc trời đất mới bắt đầu. Không nhiễm mảy may đục ngầu. Một bộ váy dài thủy lam thay đổi dần màu sắc, đem dáng người của cô phác họa đến 10 phần hoàn mỹ. Vòng eo doanh doanh một nắm theo bước đi chậm rãi thong thả lắc nhẹ. Váy dài trong nháy mắt đi theo như mặt nước chập chờn. Thiết kế phần lưng chạm rỗng để xương hồ điệp vốn rất xinh đẹp của cô tôn lên giống như là một con hồ điệp chân chính. Dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển giống như là tinh linh trong nước đi bộ nhàn nhã dưới bóng đêm. Lại giống như là nữ vương quân lâm thiên hạ khí chàng toàn bộ triển khai. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, không có chút nào nửa điểm nhát gan cùng ngượng ngùng. Thần thái vui mừng, chậm rãi hướng về phía người đàn ông cô tưởng niệm mấy ngày đi đến. Khách trương.